Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 của Đình Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Chúng ta cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn để biếu tặng trong cái dịp lễ Tết. A Tuấn sẽ có hỗ trợ anh chị em những cái hộp quà để đặt trà và mang đi tặng biếu, nó rất là sang, rất là xịn. Với những cái mã trà như là Long Vân, Nõn Tôm hoặc là Hơn thì các bạn chỉ việc là xách đi biếu thôi, không cần phải đóng gói lại nữa. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Vì cuối năm anh em mình là hay phải nhậu nhẹt, gan nó sẽ kém, thì cái này mình sẽ hỗ trợ giải độc gan, ổn định chức năng gan và giảm men gan khi mà mình phải ăn nhậu nhiều. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác, các bạn có thể vào trong shop để lựa chọn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đợi cho lũ đàn em đã sưởi ấm và hút thêm bi thuốc phiện cho lại sức, Sùng Chí Thầu ra hiệu cho cả lũ tiếp tục leo lên đến nơi. Nhờ được nghỉ ngơi cộng thêm hút mấy bi thuốc tiếp sức, mấy gã người Mông nhanh nhẹn bước đi như là con vượn núi. Dù đã được hứa chia số vàng đủ để hút cả đời, tuy nhiên những kẻ quen thói bóc ngắn, cắn dài, Giàng A Dành không hứng thú với việc đi tìm đống vàng từ thời xưa để lại. Dù sao thì nghe nó vẫn cứ hoang đường. Vốn thích làm những gì cụ thể, gã luôn bận tâm đến việc mùa hoa anh túc nở sẽ gọi người khía ra lấy nhựa. Đó chính là nguồn lợi thiết thực nhất trước mắt. Chẳng mấy khi về xuôi như Sùng Chí Thầu, với gã cuộc đời tự do như cánh chim đại bàng xài trên trời cao mới là tuyệt vời. Khi cả bọn đứng trước cây khô là nơi đàn quạ đậu mỗi đêm, Giàng A Dành xoa hai tay vào nhau cho ấm. Ngay khi vừa buông con dao quắm, gã đã vớ ngay lấy cái rìu từ tay của một gã người Mông, bổ mạnh vào gốc cây. Dù chẳng phải là tiều phu đốn củi ấy, thế nhưng việc dùng rìu đối với gã cũng chẳng có gì là bỡ ngỡ. Dẫu nhát rìu không mạnh mẽ, dứt khoát như ngày trước, nhưng nó đủ để khiến cho cả lưỡi rìu ngập sâu vào trong thân cây, khiến cho việc nhấc được cái rìu ra nó cũng khó khăn vất vả. Hai gã người Mông khác xúm lại, túm lấy cán rìu, rồi sau đó mím môi dùng sức để cho lưỡi rìu phải rời thân cây. Lúc này Sùng Chí Thầu đứng quan sát chăm chú dưới bó đuốc vừa được đốt lên cháy rừng rực. Ngay khi lưỡi rìu vừa rời thân cây thì một dòng máu đỏ ấm nóng từ trong vết rìu chém phọt ra thành tia bắn thẳng vào mặt của Giàng A Dành cùng với mấy gã người Mông. Trong nháy mắt, bỗng nhiên cả dãy núi thiêng như là muốn chao đảo. Tựa như là có một trận động đất mới bùng lên. Âm thanh của nó báo hiệu hình như có lũ quét tràn về. Mặc dù ở trên này thì lấy đâu ra nguồn nước tích tụ như những chỗ khác. Không suy nghĩ gì nhiều, Sùng Chí Thầu hét to lên bằng tiếng Mông. Thi Vi Sư! Thi Vi Sư! Giả ngộ Thi Vi Sư! Trên đường lên đỉnh núi thiêng, cây khô chẳng biết mọc từ bao giờ. Có thể cây xuất hiện là do lũ quạ nhả hạt mà thành. Bởi điều này lý giải vì sao ban đêm những cành cây lại là nơi trú ngụ cho đàn quạ. Nhìn thân cây thẳng và cao, có nhiều cành tựa như là cây gạo ở dưới làng quê dưới xuôi. Thế nhưng người ta khẳng định đây là cái giống cây của Đinh Hương. Duy có một điều chẳng ai chứng thực được, bởi lẽ cây dù vươn lên cao và có đường kính bằng cả chum rượu cần, tuy nhiên có tìm cả ngày cũng chẳng thấy lá hay là một cái chồi non lộc biếc nào. Ngày trước dân bản cho rằng là cái cây này nó đã chết khô, thế nhưng trải qua bao mùa mưa nắng, nhìn cây khô dù không có lá nhưng nó vẫn sừng sững như biết bao cây khác ở trong rừng. Duy nhất chỉ có điều là ông mặt trời khuất núi, người nào đứng cạnh thân cây trong vòng 1 mét đều cảm nhận như có luồng khí nóng tỏa ra từ cây. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho lũ quạ bay về đây trú ngụ. Hồi đầu nhiều người không tin, thế nhưng thời gian cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là vào những ngày mùa đông lạnh giá, chính việc lũ quạ đậu kín mọi cành cây để tránh rét đã minh chứng cho việc phát hiện ra điều bí ẩn. Duy có điều vì sao lại đậu trên cành, lũ quạ như đóng băng thành một khối và không bay mỗi khi có động là điều khó lý giải được. Cách đây vài năm, do muốn thể hiện bản lĩnh của kẻ đứng đầu sóng ngọn gió, chính tay Sùng Chí Thầu đã tóm một con quạ nặng như cục đá ném mạnh về phía trước. Con quạ lúc đó do như là bị đóng băng, không hề có phản ứng gì, khiến cho cả thân mình nó đập vào thân cây khác, chết ngay tại chỗ. Đêm hôm đó, do có nhiều buồn bực trong lòng, Sùng Chí Thầu đã tiện tay nhặt hơn chục con quạ đóng băng rồi ném khắp núi rừng. Gã hết ném lên phía trên, lại ném thẳng tay xuống vực. Tất cả những con quạ đều thịt nát xương tan, không kịp phản ứng. Chẳng mấy khi tin vào ma quỷ lẫn thần linh, hôm nay khi thấy lưỡi rìu do Giàng A Dình vung lên chém vào gốc cây, máu phun phè phè như là người ta xiên trâu ở dưới lò mổ. Dòng máu đỏ ấm nóng và tanh nồng phun ra như thác, không có dấu hiệu dừng lại. Trong lúc đó, mấy thằng đàn em đứng chết lặng vì quá kinh hãi. Sùng Chí Thầu ra lệnh: "Lũ ngu, mau cởi áo dịt vào vết rìu chém gốc cây đi, mau lên." Mặc cho thời tiết rét căm căm, Giàng A Dành cùng với cả bọn nhất loạt cởi áo nhét vào nơi lưỡi rìu vừa dứt ra. Duy nhất có Sùng Chí Thầu không cởi áo, bởi gã là thủ lĩnh của lũ đầu to óc bé. Sau khi một gã moi đất bùn nhão nhoét chám lại như là người ta chát xi măng, dòng máu chảy di dỉ thêm một chút rồi dừng hẳn. Đến lúc này mấy kẻ đang trần như nhộng vội vàng lấy tay xoa người vì lạnh. Trong lúc đó, Sùng Chí Thầu tự tay đốt củi sưởi vì không muốn đám lâu la của mình lăn ra ốm do cảm. Khi cả bọn ngồi xúm xít quanh mấy cành củi đang cháy rực, Sùng Chí Thầu nhắc Giàng A Lành Dành lấy ống rượu ngô mang theo, rót cho mỗi người một bát uống cho ấm. Sau đó cả bọn ngồi ăn món bánh ngô nướng được hơ ở trên lửa. Giải thích về hiện tượng vừa xảy ra như động đất và lũ quét, Sùng Chí Thầu nhấn mạnh khi dòng máu từ thân cây phun ra, chứng tỏ đó là nơi trú ngụ của Thi Vi Số. Trong tất cả các loại ma quỷ, Thi Vi Số chính là loại ma luôn phải đề phòng, bởi hệ nó xuất hiện sẽ gây ra tai nạn như cháy nhà, đá lăn, cây đổ vào người đi rừng hay trên nương. Biết lũ đàn em của mình còn lơ mơ do bập vào thuốc phiện sớm, chúng nào có biết gì đến ma quỷ ngoài làn khói ma quái, nhìn mỏng manh nhưng đủ sức trói chặt cuộc đời con người ta, chỉ quanh quẩn ở bên bàn đèn. Sùng Chí Thầu giải thích với những ai bị ma Thi Vi Số nó ám, người trong bản nhất định phải mời thầy mo đến tẩy rửa mọi xui xẻo trong nhà trong họ. Hôm nay, dù chưa bị kẻ nào bị ma bắt, nhưng sáng ngày mai khi quay về, chắc chắn cả bọn phải mời thầy mo về để làm lễ tạ tội. Theo đúng như tục lệ, phải mua một con dê để làm con vật thay thế nhằm nhận mọi xui xẻo. Chỉ tay về phía bản buộc mố dưới chân núi, do thời tiết tối đen cho nên chẳng thể nhìn thấy những nóc nhà bằng gỗ sa mô. Sùng Chí Thầu nói một cách rành rẽ: "Nhờ pháp thuật cao tay của thầy mò, con dê sẽ cõng những điều không may mắn đi thật xa. Nó phải đến nơi hồ rộng biển sâu, nơi không có con người, cả chim muông cũng không thể đến đẻ trứng, khuất hẳn cuộc sống của tao với chú mày." Sự cố bất ngờ đảo lộn kế hoạch tìm pho tượng bằng vàng nặng hơn 300 cân, chẳng thể dựa vào cái đám quen nằm bẹp bên bàn đèn. Thành thạo việc sử dụng súng và dao quắm, Sùng Chí Thầu quyết định xuống núi sớm. Trong suy nghĩ của gã, lúc này việc đầu tiên là phải cho mời thầy mo đến làm lễ đuổi con ma Thi Vi Số, tránh càng xa càng tốt. Sau đó gã sẽ cho mời thầy giáo phóng đến để bàn bạc. Những việc tìm báu vật này chỉ có người kinh là dành. Từ lâu gã luôn nể phục những người chữ nhiều hơn lá rừng, trong đó đương nhiên có cả thầy giáo phóng. Việc giao bức họa đồ cho thầy giáo phóng, đó là điều đương nhiên. Thầy giáo phóng đã trả lại bằng cách là công bố trọng lượng bằng vàng của pho tượng. Như vậy chứng minh một điều. Đây là đáng giá. Chữ thì luôn có thể tìm được lời giải cho những việc khó khăn. Không muốn mấy thằng đàn em mất thời gian vào việc bập mồm và dọc tàu, Sùng Chí Thầu nhắc lại việc sẽ đi một mạch về bản. Lúc đi qua tượng ông sư già, quyết không ghé vào am để nghỉ. Dù trời đã ngớt mưa, nhưng việc cởi trần đi trong thời tiết giá lạnh khiến cho cả đám phải lom khom đi như là lũ vượn người. Lúc chỉ còn cách bức tượng một quãng ngắn, bất ngờ Già Ngã Rình dúi tay cây đuốc vào bụi cây cho tắt hẳn. Gã đưa con dao quắm cho kẻ đi bên cạnh, vớ lấy khẩu súng kíp rồi nói: "Ở trong am chắc chắn có người. Đi từ xa đã thấy có ánh lửa bập bùng rồi." Giống như loài thú săn mồi, mấy gã người Mông kẻ cầm dao quắm, kẻ cầm rìu bước đi còn nhẹ hơn con mèo, không phát ra tiếng động. Cả bọn dưới sự dẫn dắt của Già Ngã Rành khép thành vòng vây, tiến gần về phía am nhỏ. Không tham gia cuộc săn bất chợt, Sùng Chí Thầu đứng lặng lẽ quan sát, hy vọng sẽ tóm được mấy tên người Lào. Như vậy, rất có thể là dùng bọn đó làm con dê gánh cho phần xui xẻo. Dù muốn trực tiếp xông vào tóm cổ kẻ dám to gan lớn mật mò lên đỉnh núi Thiêng, tuy nhiên Sùng Chí Thầu kiên nhẫn đứng đợi, do muốn tên đàn em là Già Ngã Rành thể hiện bản năng săn mồi của mình. Đang đứng ngắm nhìn cảnh vật tối om bằng con mắt phán đoán, bất ngờ Già Ngã Rành vác súng quay về nói: "Chỗ củi do thằng Già Ngã Báo chất trong am đã bị những kẻ lạ mặt đốt gần hết. Than củi vẫn còn ấm, chứng tỏ bọn chúng chưa đi xa đây. Bởi vì rét cho nên Già Ngã Rành nói giọng khào khào như là con ma rừng. Gã xin ý kiến của Sùng Chí Thầu: "Bây giờ mày có cần tổ chức đi săn một chuyến không? Tao muốn dốc thịt bọn đó, coi như là mày cho con dao của tao thêm sắc đó." Nghĩ đến những việc vừa xảy ra tối nay, Sùng Chí Thầu ra lệnh: "Thôi, phóng hỏa, đốt am, không cho đứa nào còn chỗ tránh rét, sau đó nhanh chóng xuống núi thôi." Dù đã có nắm xôi nếp nương dẻo thơm cùng với miếng thịt lợn béo ngậy do người vợ câm chuẩn bị cho, tuy thế Vĩnh không khỏi vui mừng khi thầy Phóng lấy trong ba lô ra hai củ sắn ném vào trong đống lửa đang cháy bập bùng. Ở vùng cao nhất của xứ Nghệ, gạo có thể thiếu, nhưng sắn khoai ngô nhà nào cũng có vài bao tích trữ từ vụ thu hoạch trước, chưa kể đến thuốc phiện được mang ra đại khách quý. Sống ở nơi đường đi lối lại vô cùng hiểm trở, việc tự cấp tự túc đã thành truyền thống nhiều đời. Có như vậy, những lúc cả vùng cao bị cô lập bởi lũ quét, mọi người vẫn sống khỏe với những gì mình đang có. Nhiều lúc Vĩnh tự hào bởi vì ở đây có đủ hết cá bơi dưới suối, thú chạy trong rừng, chim bay trên trời, cây lúa đang trổ bông trên những mảnh ruộng bậc thang. Xét cho cùng, cũng chỉ cần có như vậy. Khi củ sắn đã chín, bóc vỏ, có mùi thơm. Trong đêm tối, mưa rét, hai thầy giáo cắm bản ăn xôi cùng với sắn nướng. Dù cuộc đời hai người rẽ hai hướng, thế nhưng tình đồng nghiệp xưa vẫn khiến cho họ dành cho nhau sự kính trọng. Lò Văn Vĩnh biết mình là kẻ không có chính kiến. Đó là nguyên nhân gã bập vào thuốc phiện. Trong khi đó, thầy giáo Phóng cùng với gã thường xuyên là khách quý của trường bản Vi Văn Sập. Thế nhưng thầy lại biết cách tránh bộ bàn đèn, giống như người đi rừng nhìn cành cây đánh dấu để tránh hầm trông bậy thú. Hiện nay duy nhất việc được làm con rể của trưởng bản khiến cho Vĩnh tạm ngôi ngoai. Nhà người nghèo trong bản lo tích trữ muối gạo để nấu cơm, nhà ông bố vợ gã tích trữ cơm đen rồi mang ra đãi khách quý. Tuy nhiên đằng sau sự hào phóng đó, Vĩnh biết ông bố vợ cáo già của gã điều hành cả một đường dây khép kín đưa hàng quốc cấm về dưới xuôi. Lòng tham của con người vốn chẳng thể đong đếm. Dù tiền bạc ở trong nhà ăn mấy đời chẳng hết, nhưng Vĩnh thấy bố vợ gã luôn đau đáu tìm cho bằng được số vàng do tổ tiên chôn giấu. Dẫu có mang tiếng là thằng nghiện, nhưng từng là thầy giáo cho nên gã hiểu rõ. Nếu tìm được số vàng, trước hết nó thuộc về vương triều nhà Nguyễn. Giờ đây khi cả chế độ phong kiến đã chấm dứt, những báu vật nếu tìm được phải thuộc về nhân dân và giao cho nhà nước bảo quản. Ăn xong nắm sôi nếp cùng với nửa củ cá sắn nướng, Lò Văn Vĩnh nói với thầy Phóng. Thủ lĩnh Đèo Văn Lung khi xưa nhờ buôn thuốc phiện và muối cho nên giàu có, nhưng tiền bạc dùng để nuôi quân, số báu vật trên đỉnh núi thiêng này xét ra chẳng liên quan gì đến tổ tiên như ông bố vợ em hay nói. Không muốn cho Vịnh biết về việc mình cũng là một trong số những người quan tâm đến việc tìm pho tượng vàng nặng hơn 300 cân, Phóng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Có một điều Lò Văn Vĩnh chưa nhắc đến, hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái Đèo Văn Lung, tức là lão Vi Văn Sậm ngày nay, dù sống dưới chế độ mới nhưng vẫn âm thầm làm giàu nhờ buôn hàng quốc cấm. Truyền thống từ xưa để lại, có những thứ chẳng còn phù hợp, nếu như tiếp bước thì chẳng phải tự đặt mình ngoài vòng pháp luật hay sao? Lúc cả vùng rừng núi răng sương mù mịt, ngồi trong am nhỏ có đống củi khô đốt sưởi, cả hai ngại ngần khi phải bước tiếp lên đỉnh núi thiêng. Đối với Lò Văn Vĩnh, lần trước tận mắt chứng kiến thằng Kiên Sẹo sa chân vào bầy thú đã đủ hãi. Riêng với Phóng, lần cùng với mấy người Mông và ông Cầm Văn Thuật lên núi, chứng kiến cảnh ông bị ma nhập, cho đến bây giờ Phóng vẫn nổi da gà. Đang ngồi hút điếu thuốc xông cầu cho ấm thì bất ngờ Phóng thấy Lò Văn Vĩnh đưa tay dập lửa, rồi ra hiệu đi theo gã. Dù chẳng rõ tên đồng nghiệp cũ định làm gì, nhưng Phóng vẫn im lặng bước theo. Cả hai lặng lẽ đi về phía ngôi bảo tháp, nơi ông Cầm Văn Thuật đã từng bị ma nhập trèo lên trên đỉnh. Nhìn theo hướng tay của Vĩnh chỉ về phía triền núi, Phóng mắt quan sát, nhận thấy có ánh lửa bập bà bập bùng đang di chuyển. Như vậy là có người đang đốt đuốc đi xuống. Dẫu không biết những kẻ đó là ai, Phóng đoán chắc mấy gã người Mông là tay chân của Sùng Chí Thầu, bởi đỉnh núi thiêng như là nhà của gã, còn ai dám lên đây giữa lúc đêm tối. Lúc ngọn đuốc còn cách một đoạn, bất ngờ tất cả tối đen như mực. Tuy nhiên dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, Phóng đếm có 6 bóng đen đang đứng chụm lại với nhau, có vẻ như bọn họ đang bàn bạc điều gì hệ trọng. Tự lấy tay bịt mồm để không phát ra tiếng động khi ngáp, Vĩnh nói nhỏ: "Bọn này giống như bầy quả trên triền núi, gặp chúng nó còn khiếp hơn cả gặp ma anh ạ." Đúng như gã đồng nghiệp cũ đã nhận xét. Trong đêm tối, Phóng nhìn rõ 5 bóng đen cầm dao súng bước đi lặng lẽ. Bọn chúng dần dần tiến lại am nhỏ nơi hai người vừa sưởi ấm. Duy nhất có một kẻ đứng từ xa quan sát. Dẫu không nhìn rõ mặt những kẻ săn mồi, nhưng Phóng nhận ra kẻ đứng ở một chỗ chính là Sùng Chí Thầu. Tình huống hiện nay khiến cho Phóng cảm thấy hơi căng thẳng. Anh nhận ra tiền và gỗ của gã người Mông mình đã đốt vào túi. Đêm nay mình mò lên đỉnh núi thiêng cùng với con rể của lão trưởng bản người Thái. Nói theo cách ở dưới xuôi, như vậy chẳng phải là tình ngay lý gian hay sao? Phóng thoáng rùng mình. Thế này thì chết. Mấy gã người Mông chạy vào trong am nhỏ. Nếu như chậm chân, có khi không khéo, cả mình và Lò Văn Vĩnh sẽ dính chùm đạn hoa cả hoa cải. Sau khi không phát hiện được ai trong am, qua vài phút hội ý cùng nhau, am nhỏ vốn được dùng làm nơi dừng chân bị bọn chúng phóng hỏa thiêu rụi. Khi ngọn lửa bốc cao cháy rừng rực, Phóng nhìn rõ 6 gã người Mông cùng nhau đi xuống núi. Có một điều ngạc nhiên, không giống như mọi lần, chỉ có gã Sùng Chí Thầu vẫn ăn vận đầy đủ, mấy gã còn lại cởi trần giữa cái rét căm căm. Kèm theo đó là từng cơn gió lạnh buốt lồng lộng thổi tới. Đợi cho mấy gã người Mông đi khuất hẳn, Phóng chép miệng nói với Lò Văn Vĩnh: "Đúng là ban đêm ở đây có nhiều chuyện lạ." Dành cả buổi đêm soi đèn và đối chiếu giúp Lò Văn Vĩnh. Dù chẳng mang sách bút, nhưng mấy vị trí phát sinh do so với bản phác họa của Phóng đều được anh ghi nhớ. Lúc quay về anh sẽ bổ sung vào. Khi hai người ngồi nghỉ ở ngay trong hốc đá nơi có bức tượng bà Chúa Thượng Ngàn, bất giác Phóng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đàn quạ không còn đậu trên cây giống như mọi đêm. Điều này chứng tỏ nơi đây đã bắt đầu có sự dịch chuyển. Sau khi đã chứng kiến, đợi Lò Văn Vĩnh dùng bút chì nắn nót chấm chấm vào tấm họa đồ cũ kỹ cẩn thận cho xong, Phóng nhắc gã mau xuống núi trước khi trời sáng, bởi vì anh sợ Sùng Chí Thầu và mấy gã người Mông nhìn thấy. Thức trắng cả đêm chưa được ngậm mồm vào dọc tàu, chẳng cần phóng phải dục thêm lần nữa. Rất nhanh Lò Văn Vĩnh đã cho tờ họa đồ vào ba lô rồi đeo lên vai. Nhìn ngã, gã ngáp ngắn ngáp dài. Phóng tự hỏi, không biết là do đến cơn nghiện hay là vì ngáp bởi thức đêm quá khuya. Trời dần về đêm, ánh sáng đã không còn. Thời tiết bắt đầu chuyển sang hanh khô. Thế nhưng dù lạnh khô hay là ướt, thì từ nay đến Tết, rừng núi sẽ chỉ phủ một màu bằng bạc. Hôm nay, nếu như buổi sáng có nắng, khiến cho người ta cảm giác sẽ bớt lạnh hơn một chút. Thế nhưng nhiều gia đình có người già, hầu như là đốt củi và đun nấu ở ngay giữa nhà cho ấm. Trên đường từ nơi bà chúa Thượng Ngàn xuống núi, lúc hai người đi qua bức tượng thiền sư Viên Chánh, theo thói quen đưa mắt về nơi từng có một cái am nhỏ, bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Dù trời tối đen như mực, trong khi đèn pin vừa tắt, Phóng đột nhiên thấy có luồng sáng lóe lên từ chỗ đó. Mặc cho Lò Văn Vĩnh lên tiếng gàn vì cho rằng là thức khuya hoa mắt, Phóng vẫn bước lại chỗ am nhỏ để tìm kiếm. Mặc kệ cho con nghiện đang dục dã, Phóng dùng một cây luồng đang cháy dở thay cho ngọn đuốc, rồi sau đó cởi mọi thứ ra. Trong lúc đó Vĩnh tuyên bố sẽ xuống núi trước vì không đợi được. Biết gã con rể của lão Sập xong việc là lại lên cơn vật vã, Phóng chấp nhận xuống núi sau vì muốn đi đến tận cùng sự việc. Một mình dọn sạch tất cả những thứ đang cháy. Cuối cùng trời không phụ lòng người có công khi nền ngôi am nhỏ bằng đất, dưới sức nóng của ngọn lửa đã nứt toác. Ánh sáng tỏa ra từ một miếng gỗ màu đỏ nhưng đã xỉn màu theo thời gian. Mất thêm gần chục phút nhẹ nhàng cậy chỗ nền đất, cuối cùng một cửa hầm bằng gỗ sơn đỏ có khóa đồng han dỉ hiện ra. Như vậy nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi tu tập của vị thiền sư Viên Chánh, đó là nơi cất giấu báu vật chứ chẳng chừng. Cho đời oái oăm, bao kẻ phải ngậm ngải tìm trầm chẳng được, kho báu chẳng thấy tăm hơi. Nhưng hóa ra nó lại giống như câu nói của người Tàu, nhiều khi gần ngay trước mắt nhưng xa khuất nẻo chân trời. Ngồi bên đống tro tàn, Phóng lúc này mới thấm thía câu vạn sự tùy duyên. Bởi nếu như không, dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng chẳng thể tìm được. Thậm chí nhiều kẻ còn phải ôm mối hận đi xuống suối vàng bỏ lại mẹ già con dại, cùng với cô vợ căng tràn sức sống. Dù trời còn lâu mới thấy ánh bình minh, nhưng ngồi ngay ở trên nền ngôi am cháy rụi, Phóng khẽ ả lên một tiếng kinh ngạc. Đàn quạ đậu trên những cành cây khô đã rủ nhau bay về đậu kín ngôi bảo tháp. Cảnh tượng y như hôm ông Cẩm Văn Thuật bị ma rừng nhập. Biết nơi đây chẳng thể ngồi lâu, Phóng lấy trong ba lô ra cây búa vốn hay dùng để đóng đanh gia cố bàn ghế, rồi vung búa để phá khóa. Do chiếc khóa đồng cổ lâu ngày hoen dỉ, Phóng phang được vài cái, chốt khóa đã bung ra. Lúc này cánh cửa hầm màu gỗ sơn đỏ không còn sự bảo vệ đã bị Phóng mở bung. Như có luồng điện giật, lũ quạ đang đậu im lìm trên ngôi bảo tháp bất ngờ tung cánh bay xào xạc vút lên trên bầu trời, kêu lên những tiếng thê lương. Dù đã từng nghe lũ quạ kêu khi phát hiện người chết Trương Phành trôi từ đầu nguồn về các vùng hạ lưu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Phóng nghe tiếng kêu kinh hoàng của chúng ghê đến như vậy. Giá kể có khẩu súng kíp của gã Sùng Chí Thầu, chắc là Phóng sẽ bắn để xua lũ quạ bay đi chỗ khác. Nhìn pho tượng bằng vàng hiển hiện ở trước mặt, Phóng thấm thía câu nói của thân phụ ngày xưa về huyệt đất hổ phúc tàng kim, tức là bụng đất giấu vàng. Bỏ mặc thầy giáo Phóng ở lại trên núi, Lò Văn Vĩnh đi như ma đuổi xuống. Mặc dù chính gã là người đã rủ đồng nghiệp đi cùng để giúp cho việc hiệu đính tấm họa đồ chính xác, chẳng phải là do cơn nghiện khiến gã vội đi tìm nơi ngả bàn đèn, đơn giản vì gã biết người như Phóng vứt ở đâu cũng có thể sống được. Khi thấy bạn đồng hành nhất quyết đòi nán lại bên đống tro tàn, Lò Văn Vĩnh rúi nốt chỗ xôi nếp cho Phóng, rồi sẽ hẹn gặp lại ở điểm trường vào ngày hôm sau. Bởi gã nói mình chẳng thể la cà đó đây như vậy dễ sai hẹn với ông bố vợ khó tính. Chẳng cần biết thầy Phóng có tin hay không, nhưng với gã như vậy đã là làm tròn trách nhiệm. Dẫu sao việc xuống núi một mình là do hoàn cảnh. Lúc băng qua cánh rừng già, Lò Văn Vĩnh không quay về bản như đã nói, bởi gã còn việc quan trọng hơn phải giải quyết. Chính là bởi vì đi một mình sẽ thuận tiện, bỏ qua bản của người Mông, gã hướng đến một bản nhỏ chưa đến 20 nóc nhà của người dân tộc Thái. Trời vẫn còn mưa mù mịt sương răng, những căn nhà sàn ở trên mái vẫn còn sũng nước. Người dân ở trong bản còn vùi mình trong chăn ấm bên bếp lửa sưởi, cho nên chẳng thấy một bóng người ở ngoài. Dù trời chớm đông, cảnh vật đã một màu bằng bạc. Nếu giá rét kéo dài không khéo khiến cho gia súc vật nuôi thi nhau lăn ra chết, lúc đó cuộc sống đã khó lại càng thêm phần bí bách. Chẳng cần hỏi thăm, Lò Văn Vĩnh đi thẳng về phía cuối bản. Gã bước lên cầu thang của nhà mo phường, một người chuyên chăm lo phần hồn cho người sống lẫn người chết. Cả chủ và khách đều gặp nhau nhiều lần. Bỏ qua thủ tục rườm rà chào hỏi, Lò Văn Vĩnh nằm xuống bên bàn đèn và bập ngay mồm vào dọc tàu. Đối với gã, muốn bàn việc thì phải để cho đầu óc được đi mây về gió. Ở nhà lão mo phường có thể thiếu nhiều thứ, nhưng có thứ luôn sẵn đó chính là thuốc phiện. Chẳng thể lúc đi qua vạt đất trồng ngô xen lẫn cây anh túc, Lò Văn Vĩnh đoán ngay chỗ đó thuộc về lão mo phường. Ở đây không có ai lấy trộm đồ của ai cả. Riêng những thứ của lão mo phường đã trồng, bà con dân bản còn cả không dám động vào, bởi họ tin lão thờ và sai khiến được ma xó đi đòi nợ. Sau khi đã đỡ cơn thèm thuốc phiện, lúc này Lò Văn Vĩnh mới ngồi dậy đưa tay đỡ lấy cốc trà nóng từ tay của lão mo uống cho ấm họng. Con bố từng làm thầy mo cho nên Vĩnh thấy có nhiều nét tương đồng cùng với lão mo phường. Lấy từ trong ba lô ra bức họa đồ đã ố màu thời gian, Lò Văn Vĩnh cao giọng: "Lão mau vẽ lại rồi chuyển cho ông chủ. Bức họa đồ này tôi phải đem về, nếu không là phiền đấy." Không như Lò Văn Vĩnh nghĩ, lão mo phường chẳng buồn vẽ lại cho mất công. Sau khi ngắm nghía bức họa đồ ố màu theo thời gian với vẻ hài lòng, lão đứng dậy vụt tay vào trong gùi đựng ngô lấy một chiếc máy ảnh còn khá mới. Đã từng có dịp đi dự hội nghị của ngành giáo dục, Vĩnh biết đây là máy ảnh Nhật Bản được bà con trong miền Nam ưa dùng. Sau này khi hai miền thống nhất, máy ảnh từ trong Nam được nhiều nơi ngoài Bắc sử dụng. Dù sao nó không còn khan hiếm. Chính lần về tỉnh dự hội nghị của ngành, Vĩnh cùng với đồng nghiệp rủ nhau chụp ảnh rồi kéo nhau ra cửa hiệu đợi người ta trắng phim. Lúc đó gã có dịp ngắm chiếc máy ảnh không chán mắt cho nên nhớ lâu. Nhìn lão thầy mo cẩn thận đặt bức họa đồ gần cửa sổ cho đủ ánh sáng, lão đưa tay vuốt nhẹ cho bức vẽ được phẳng phiu rồi bấm liền mấy kiểu. Lò Văn Vĩnh còn đang ngỡ ngàng vì cách làm việc hiện đại ở miền biên viễn, cũng phải gật gù. Thật ra dù ở vùng này là vùng khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, thậm chí bà con còn thiếu trước hụt sau, thế nhưng nhờ nguồn lợi từ buôn gỗ lậu, chỗ buôn bán thuốc phiện, cho nên vẫn có những kẻ ở đây còn giàu hơn cả nơi phố thị. Ngắm nhìn chiếc máy ảnh còn mới, tự dưng Lò Văn Vĩnh thầm tiếc một điều. Hôm tổ chức đám cưới, gã đã quên không chụp vài kiểu làm kỷ niệm. Nhìn ra bên ngoài thấy trời bắt đầu hừng nắng, Lò Văn Vĩnh ngáp ngắn ngáp dài, không phải là do đói thuốc. Gã buồn ngủ vì đã thức trắng cả đêm. Tuy nhiên dù muốn ngủ hay thức, gã phải nhận lại bức họa đồ về giao cho bố vợ. Nếu không, việc xây dựng lòng tin bấy lâu hóa thành công cốc. Chụp xong bức họa đồ ở nhiều góc khác nhau, lão mo phường mở máy lấy cuộn phim cho vào trong chiếc túi thổ cẩm. Cất máy về đúng chỗ, lão với tay gọi một gã chột mắt đang ngồi thô lô như chó canh nhà. Gã chột là tay chân trung thành của mo phường. Do hay ngồi kiểu đầu gối quá tai trong góc nhà tối tăm, chính vì thế nhiều người hay nói gã chột bị thầy mo biến thành con ma xó trong nhà. Thực hư còn chưa ai kiểm chứng. Tuy vậy mọi người trong bản làm gì đều phải xin ý kiến của lão. Có lẽ chẳng ai dám to gan làm phật ý lão mo, bởi họ sợ tai ương đổ xuống đầu gia đình. Sống ở những nơi heo hút, nhiều khi thầy Mo được dân bản nhờ cậy nhiều thứ, không đơn giản chỉ là việc cúng lễ. Sau khi dặn gã chột phải qua Lào để trao tận tay cho ông chủ Phom Tha Vong, lão Mo Phường gật gù tỏ vẻ thán phục khi buông lời khen ngợi. Giúp ở ngôi nhà sàn của lão Sập làm con rể, ta thấy mày đúng là khôn hơn nhiều. Mày sắp thành con đại bàng xẻ cánh trên trời cao đó. Vĩnh chề môi vì biết lão thầy Mo nói kháy mình, gã dài giọng. Tôi chả cần làm con đại bàng bay cao cho nhọc, chỉ cần như con mèo lượn quanh bàn đèn là được rồi. Không vội quay về bản như kế hoạch, Lò Văn Vĩnh nhận lời ở lại đánh chén cùng với lão Mo. Dù sao lúc đưa tấm họa đồ để chụp rồi chuyển sang bên Lào cho ông chùm, gã như chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Có một điều gã không hề hé răng, bức họa đồ này chỉ là phần ngọn, riêng phần gốc quan trọng gã chưa được ông bố vợ tin tưởng giao cho. Lão Mo Phường sai con vợ con làm những món ngon đại khách, bởi nếu tìm được vàng bạc hay thứ đồ có giá trị trên đỉnh núi Thiêng, đương nhiên là lão sẽ có phần. Kể từ lúc mấy gã bên Lào mò sang bên này nhưng không giết được Sùng Chí Thầu, chính ông chủ đã sai lão để mắt đến mọi hành tung của bọn người Mông. Một khi đã phải lên đỉnh núi Thiêng tìm báu vật, cuộc huyết chiến là điều không tránh khỏi. Đợi cho Lò Văn Vĩnh cơm no rượu say, lão Mo Phường ướm hỏi. Theo mày, liệu trên núi có kho vàng thật không? Biết lão thầy Mo tham vàng đến mở cả mắt, nhưng do được đón tiếp chu đáo, cho nên Lò Văn Vĩnh không lỡ buông nổi lời cay đắng. Gã chỉ tay vào góc nhà rồi nói bằng vẻ bí mật. Kho vàng thì chắc là không có, nhưng mà đủ vàng để chất vào cả góc nhà của lão. Lúc đó thì chẳng cần đi gặp các then làm gì. Đợi cho lũ quạ kêu chán rồi bay đi đậu ở chỗ khác, Phóng ngồi bên cạnh pho tượng vàng, người vẫn lâng lâng bồng bềnh như đi trên mây. Tuy cảm giác là như vậy, nhưng sự thật là cả đỉnh núi đã bị mây trắng bao phủ, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Biết Lò Văn Vĩnh bị cơn nghiện hành hạ, cho nên chẳng thể quốc bộ từ đây về bản do đoạn đường còn gần chục cây số. Phóng đoán gã đó ghé vào bản người Thái ở gần đây, xin hút ké bì thuốc cho đỡ vật. Dù sao bà con ở đây còn lạ gì người thầy giáo cấm bản. Mắc tối lấy ra bao thuốc xông cầu, Phóng châm lửa hút, rồi bình tâm suy xét xem làm gì với bức tượng hơn 300 cân. Giá kẻ đó chỉ là bức tượng nhỏ, cỡ 30 cân. Chỉ cần cho ba lô để mang xuống núi, dù vất vả nhưng với trọng lượng quá lớn, chắc chắn là phải cần đến sức lực của mấy gã người Mông xúm vào. Ngày xưa, vào những năm 1960, trong một lần cuốc đất trồng rau ở ngay gần nhà, mẹ Phóng bất ngờ nhặt được một chiếc nhẫn khoảng 1 đồng cân vàng lẫn trong đất. Dù cả đời làm việc luôn chân luôn tay, biết làm đậu phụ bán rồi lại xoay sang trồng rau nuôi lợn, nhưng bà cụ cũng chẳng tỏ ra vui mừng với sự may mắn. Sau này lớn lên, đi nhiều, hiểu nhiều chuyện, Phóng vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ. Năm xưa khi bà quả quyết, nhặt được vàng thì sang, nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Bà mẹ của Phóng nay đã đi gặp tiên tổ được vài năm. Có lẽ bà chẳng ngờ con trai mình không phải nhặt được một chiếc nhẫn đâu, mà còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Bởi với pho tượng vàng như vậy, Phóng biết chẳng ai có thể ước lượng được giá trị của nó. Hút gần hết điếu thuốc, Phóng vẫn còn nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Quả tình nếu như mà bán bức tượng sẽ được cả một núi tiền. Trọng lượng 9.280 lạng vàng. Pho tượng còn có giá trị bởi vì đó là món đồ cổ của vương triều nhà Nguyễn. Đó mới thực sự là giá trị khủng khiếp. Tuy nhiên hiện nay, kiếm người gom đủ chục bao tải tiền đâu có dễ. Chưa kể việc mà di chuyển pho tượng đi, rất có thể sẽ đánh động cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm. vén tay áo nhìn đồng hồ, phóng biết với thời tiết giá lạnh như ngày hôm nay thì ít nhất phải sau 9 giờ những tia nắng mới xuyên qua được mây mù mà rọi xuống nơi đây. Biết giờ này chẳng ai còn sức để mà lên núi phóng nhặt mấy thành cành củi khô còn sót lại gom đốt thành một đống lửa. Do lúc trước ngẩn ngơ vì bức tượng vàng cho nên tạm quên đi cái lạnh. Thế nhưng giờ đây ngồi ở trên triền núi chẳng có gì che chắn. Cái lạnh tê tái như nhắc phóng quay về với thực tại. Khi những cảm xúc nhất thời quay đi, ánh lửa ở dưới sưởi bốc lên, phóng tìm trong đống tro tàn củ sắn nướng còn đang ăn dở, đặt vào chỗ mấy thanh củi đang cháy. Đó sẽ là bữa sáng bổ dưỡng sau cả một đêm lăn lộn thức trắng. Tuy nhiên tránh bị say sắn, phóng mở ba lô lấy phong lưng khô chậm rãi ăn và ngồi lim dim quan sát thành quả của mình. Ngày xưa có lẽ vội phải rời sang Lào tránh sự truy lùng của người Pháp, vị thủ lĩnh người Thái đã không kịp cho lính đào hầm đủ sâu để chôn vật báu. Do vậy ông đã ngụy trang nơi giấu pho tượng vàng ngay dưới nền ngôi am nhỏ của vị thiền sư viên chánh. Có lẽ nếu như không có việc mấy gã người Mông phóng hỏa khiến cho nền đất sét bị nứt ra, bí mật về pho tượng không dễ gì phát lộ. Lý giải về việc pho tượng được chôn quá nông, phóng cho rằng khi những người lính khiêng pho tượng hơn 300 cân lên vị trí này, dù chưa phải là nơi để cất giấu nhưng họ đã sức tàn lực kiệt. Hơn nữa ở đây núi đá đâu có giống như ở dưới bản để có thể đào sâu, vì thế họ chỉ có thể đào đủ chỗ đặt pho tượng vàng. Gần 100 năm trôi qua kể từ ngày pho tượng vàng được chôn ở trên đỉnh núi, vua Hàm Nghi đã bị người Pháp lưu đày tận xứ Anjouri và qua đời tại đó vào năm 1944. Bản thân những người lính dân tộc Thái tham gia việc khiêng và chôn báu vật đều đã cùng vị thủ lĩnh của mình nằm lại nơi đất khách quê người. Có một điều khiến Phóng ngạc nhiên, tại sao chỉ cách nhau có một đoạn đường mà bao năm vị thủ lĩnh người Thái không sai người quay về lấy pho tượng. Còn có một điều khác, đó là rốt cuộc vị thủ lĩnh Đèo Văn Lung hay thủ lĩnh Cầm Văn Thủy mới là người được vua tin cậy giao giấu pho tượng. Hiện nay, Phóng đều tiếp xúc với hậu duệ của cả hai vị thủ lĩnh. Một người đang giả sư ngồi thiền ở trên núi Lùn Nùng trong công viên Bách Thảo tận Hà Nội, đó là ông Cầm Văn Thuật. Một người là con cáo già trên cương vị trưởng bản, đó là lão Vi Văn Sậm, người có lẽ khôn ngoan và giàu có nhất vùng Keng Du và Nà Ngoi. Dù chưa có gì chứng thực, nhưng gã con rể Lò Văn Vĩnh của lão đã khẳng định bố vợ của gã giàu không kém gì bọn buôn gỗ ngoài thị trấn Mường Khén. Điều này thì Phóng tin chỉ cần nhìn ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ quý to bề thế. Chưa kể cuộc sống sung túc trong khi bà con dân bản sống thiếu thốn trăm bề, lão Sậm ở đây giống như là vua một cõi. Ăn và sưởi ấm xong, ngắm nơi chôn giấu pho tượng một cách chăm chú. Tấm gỗ sơn đỏ được phá khóa mở ra thực chất không phải là cửa hầm như Phóng thầm nghĩ. Nó là nắp của một hòm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 50 phân, chiều dài khoảng 80 phân. Cầm một cành cây cắm xuống đáy hòm gỗ rồi đưa lên, dùng tay đo lại Phóng ước chừng chiều cao của hộp gỗ khoảng 150 phân. Nhìn pho tượng vàng nằm lọt thỏm trong hòm gỗ, Phóng đoán chừng những người lính năm xưa đã buộc dây thừng quanh thùng gỗ, sau đó họ xỏ đòn càn rồi thay nhau khiêng lên. Tuy nhiên nó không được chôn kiểu nằm ngang mà chôn theo kiểu dựng đứng. Điều này phù hợp với thực tế pho tượng vàng khi chôn giấu vẫn ở tư thế ngồi chứ không phải là nằm. Nhìn thoáng qua thấy pho tượng vàng không quá to, Phóng đưa tay chạm vào giấc mơ giàu sang của mình. Bởi đến lúc này anh quyết định không nhận phần chia nhỏ giọt kiểu lộc rơi lộc vãi từ gã người Mông, nhưng đã mù chữ lại còn khôn hết phần thiên hạ. Trong suy nghĩ của mình, Phóng muốn ít nhất phải được hưởng một phần giá trị của món đồ cổ này, tức là nó tương đương với 3.000 lạng vàng, chưa tính đến số lẻ. Khi bàn tay chạm vào khối kim loại quý, tự dưng Phóng thoáng giật mình bởi nhận ra có sự khác lạ. Cầm ngọn đuốc soi kỹ pho tượng từ phía trên, Phóng đưa tay gõ nhẹ vào vai và lưng bức tượng. Lúc âm thanh phát ra khiến cho Phóng như thở hắt ra. Cắm thanh củi đang cháy ở ngay chỗ nền đất bị nứt, đưa tay nhấc pho tượng, nhưng hóa ra nó nhẹ hơn anh nghĩ rất nhiều. Chưa đầy 5 phút, pho tượng đã được đặt lên trên nền của ngôi am đã cháy rụi. Đã từng coi các nghệ nhân sơn son thép vàng, do vậy phóng hiểu đây là pho tượng được thép bằng những quỳ vàng. Nó chính là bản chính của pho tượng vị thiền sư Viên Chánh, được tạc bằng đá ở ngay phía trước. Ngắm nhìn vị thiền sư ngồi trong tư thế liên hoa tọa với khuôn mặt ung dung tự tại, phóng thầm phục người nghệ nhân nào đã khéo tay khi làm ra hai pho tượng giống y chang nhau nhưng chất liệu khác hẳn. Bởi có lẽ pho tượng được dát vàng lên người nghệ nhân cho vào trong hòm gỗ quý đem chôn. Như vậy pho tượng vàng thật đang tìm kiếm vẫn còn ở trong màn sương khói mờ ảo. Sau khi nhấc pho tượng chỉ khoảng 40 cân ra khỏi hộp gỗ, phóng phát hiện có tấm bia đá ở đáy hộp gỗ, cho nên mang lên đọc những dòng chữ được ghi ở trên đó. Không quá giỏi chữ Nho vì có ít có thời gian học, tuy nhiên phóng vẫn đọc và hiểu được nội dung khắc trên tấm bia. Chính điều này càng làm cho anh bất ngờ. Không bận tâm xem có kẻ nào rình mò quanh đây không, phóng đọc thành tiếng, bởi vì thông tin trên đó cho biết một sự thật khác. Vào ngày rằm tháng chạp năm Đinh Sửu 1937, sư phụ Viên Chánh, có thế danh là Cầm Văn Thủy, đã thu thần viên tịch sau 78 năm trụ thế. Dưới dòng chữ khắc đó, phóng còn đọc thêm được một câu do người đệ tử ghi lại như sau: chúng đệ tử nguyện cầu cho sư phụ sớm được cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà hóa độ chúng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Ngồi như chết lặng, phóng nhẩm tính, vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đã ở lại tu tập trên núi đúng 48 năm trước khi về miền Cực Lạc. Có thể hiểu ông là vị phó tướng được thủ lĩnh Đèo Văn Lung giao trọng trách canh bức tượng vàng trên đỉnh núi Thiêng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Căn cứ vào nội dung trên tấm bia, thiền sư Viên Chánh, tức là thủ lĩnh Cầm Văn Thủy, đã mất vào năm Bảo Đại thứ 11. Tuy nhiên đến lúc này, phóng thật sự nổi gai ốc vì sợ. Do vô tình anh đã động vào nơi thiền sư an giấc ngàn thu. Dù không biết vì sao các đệ tử của ngài lại dát vàng như vậy, nhưng phóng biết đây không phải là pho tượng gỗ mít được thơn sơn son thép vàng như ở dưới làng Sơn Đồng. Hồi trước, do đọc nhiều sách, phóng thấy nhiều vị cao tăng đắc đạo lúc còn sống đã tự ướp xác mình. Có lẽ sau khi thiền sư về miền Cực Lạc, các đệ tử thấy ngài nhục thân bất hoại, cho nên đã dùng sơn ta phủ lên nhằm chống lại sự xâm hại của nấm mốc và thời tiết nóng ẩm. Việc dát vàng lên bức tượng là công việc cuối cùng. Rất có thể đó là sự tôn vinh dành cho người đã khuất. Châm lửa hút thêm điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo, phóng suy nghĩ về bức tượng đồng. Về bức tượng đồng thời là di thể của vị thiền sư. Từ xưa tới nay có nhiều cách để tiễn đưa người đã khuất sang thế giới bên kia, gồm có thủy táng, địa táng, hỏa táng. Tuy nhiên trong trường hợp này chắc chắn phải gọi là một trường hợp hợp táng mới đúng lẽ. Khi như ánh nắng đầu tiên xuất hiện, phóng chắp tay khấn vái trước pho tượng, mong được dung thứ tội mạo phạm. Sau đó anh kính cẩn dùng hai tay bưng pho tượng vàng đặt lại vào trong hòm gỗ, rồi cẩn thận đậy nắp lại. Tiếng con chim lạc đàn báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Dù thấm mệt nhưng phóng vẫn cẩn thận dùng đất sét trộn với vũng nước mưa đọng ở phía trước để trả lại mọi thứ nguyên trạng. Khi đã an vị thiền sư vào chỗ cũ, đứng tần ngần giây lát bởi có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, phóng bước xuống núi với tâm trạng mệt mỏi và thất vọng. Dù sao giấc mộng làm giàu chưa bao giờ dễ dàng cả. Buổi dạy học cuối cùng khiến cho phóng thấy hào hứng, bởi chỉ trưa mai thôi anh sẽ theo xe tải về xuôi kịp sắm sửa và đón Tết cùng gia đình. Nhìn cây đào nở bung do một tuần liền đón nắng ấm, sắc hoa tô điểm núi rừng như báo hiệu cái Tết đang cận kề. Có lẽ năm nay cô giáo Thắm buồn nhất bởi quyết định ở lại trường đón Tết. Tuy phóng có đôi lời nhờ vả mấy đồng chí ở đồn biên phòng, nhưng anh biết cô giáo Thắm không muốn nhận lại những ánh mắt thương hại. Dù đã bao năm làm giáo viên, chẳng được nhận quà Tết của phòng giáo dục hay chính quyền. Tuy nhiên Phóng chẳng lấy thế làm buồn, do anh đã mua đủ măng khô, mộc nhĩ, miến rong cùng với một số sản vật địa phương. Riêng món thịt trâu gác bếp trứ danh lần này, anh được Sùng Chí Thầu tặng cho nhiều hơn. Món gà phơi xương trứ danh được bố vợ mong chờ. Tiếc một điều là Lò Văn Vĩnh chẳng thiết tha làm, cho nên không có. Dẫu sao Phóng cũng chẳng có gì phải buồn rầu. Chính gã Sùng Chí Thầu đã hứa mai thịt lợn sẽ cho người mang ra xe ô tô chở đến một tảng to. Đến lúc đó anh sẽ kịp đem về xuôi để chế biến. Dù quanh năm ngày tháng dạy học xa nhà ấy, thế nhưng Phóng thấy mình xứng đáng hơn khi làm giáo viên ở trên đây, thay vì làm ánh giáo làng quanh quẩn ở Hà Nội. Dẫu con xe tải chở hàng chưa lăn bánh, nhưng trong đầu của Phóng đã suy tính mấy ngày trước Tết sẽ làm những gì. 3 ngày Tết lo vướng con nhỏ, sẽ ở nhà hoặc đi chúc Tết quanh làng. Cho phải phép, chắc chắn việc ngồi chén chú chén anh cùng họ hàng là không thể tránh. Của đáng tội dù đói hay no, việc được ngồi khề khà bên nhau là niềm hạnh phúc lớn lao. Cuộc sống khó khăn là tình hình chung của toàn xã hội, nhưng nếu như đem so với thời chiến thì sẽ thấy khác nhau một trời một vực. Kể từ sau lần Sùng Chí Thầu sai lũ đàn em phóng hỏa đốt am, gã người Mông cho mời thầy Mo đến làm lễ trừ tà đúng 3 ngày 3 đêm, bởi con ma thi vi xú là loại không thể xem thường được. Chẳng tham dự buổi lễ, nhưng Phóng có nghe kể lại Sùng Chí Thầu đã cho mổ lợn, giết gà, chưa kể còn phải dâng cả một con dê cho đúng phong tục. Sau mấy ngày khi buổi lễ đã hoàn tất, gã yêu cầu lũ đàn em không được bén mảng lên đỉnh núi thiêng để xem xét mọi thứ. Vốn là kẻ bảo sao nghe vậy, mấy gã người Mông răm rắp tuân theo. Tuy nhiên để đề phòng có kẻ to gan lớn mật mò lên đào bới, Sùng Chí Thầu vẫn cho đàn em cảnh giới ở dưới khu rừng và tăng cường đặt bẫy thú, nhưng chủ yếu là để bẫy người lạ. Bên cạnh việc canh chừng nơi chôn báu vật, dọc trên núi còn có nhiều nơi canh tác trồng cây anh túc. Đây chính là nguồn lợi phải bảo vệ cho đến tận ngày thu hoạch. Nhờ quyết định của Sùng Chí Thầu, Phóng được rảnh rang lo việc dạy học. Anh biết những món quà Tết hậu hỷ dùng để buộc chân mình, dù sao nó còn hơn cả làn khói thuốc phiện. Không những buộc chân mà còn trói chặt luôn cả Lò Văn Vĩnh, chỉ quanh quẩn ở bên bàn đèn. Như vậy là hoài phí cả bao năm ăn học và phấn đấu. Buổi tối cuối năm ở trên vùng cao, Phóng bồi hồi bởi vì ngày mai sẽ được về nơi đô hội. Điều quan trọng là được sum vầy cùng với hai mẹ con hơn một tuần. Dù biết có ở nhà cả tháng, lúc chia tay vẫn bịn dịn, thế nhưng không khí Tết đến xuân về ở dưới xuôi, nó khiến cho những người đi xa phải bồn chồn mong ngày trở về. Dù sao ở trên này đa phần là đồng bào dân tộc, do vậy không khí có phần trầm lắng, chẳng như là ở dưới làng Mai Động quê Phóng. Dùng xong bữa tối, trong lúc ở buồng bên, cô giáo Thắm pha nước ngâm chân, cô giáo Mai tranh thủ rửa bát đũa rồi nghe tin tức từ chiếc đài radio cũ kỹ. Phóng khoác thêm chiếc áo bông trần rồi ra ngoài cửa hút thuốc lặng lẽ. Giấc mộng giàu sang đêm hôm trước trên đỉnh núi thiêng, hóa ra nó còn ngắn hơn cả giấc mộng kê vàng. Ngồi ngắm bầu trời không có lên nổi một vì sao, nhưng vẫn nhìn thấy sương mù bao phủ. Tự dưng Phóng nhớ đến câu thơ của Ức Trai: Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư, giác lai vạn sự tổng thành hư. Đời là giấc mộng vàng, đời là một giấc mộng kê vàng, tỉnh ra mới biết vạn sự đều thành hư không. Trở về khuya nhiệt độ càng giảm sâu, nghĩ đến việc tối mai được về thành phố, Phóng nhận ra nơi này gắn bó với mình hơn anh nghĩ. Dành gần hết những năm tháng tuổi trẻ vì sự nghiệp chồng người, anh cảm thấy bức bối khó chịu, bởi trong ngành giáo dục của anh vẫn còn những con sâu con bọt. Mặc dù lần trước biết chẳng thể làm gì lão Phục Béo, kẻ được Phóng gọi là con dê già béo nứt thịt, tuy nhiên trước việc làm bỉ ổi của lão, anh đã viết đơn tố cáo và âm thầm gửi cho các cấp lãnh đạo. Đơn gửi rồi nhưng công việc cuốn Phóng đi, cho nên anh chẳng có thời gian ngóng trông. Chưa kể việc tham gia kế hoạch tìm pho tượng vàng cùng với Sùng Chí Thầu đã ngốn thêm số thời gian ít ỏi còn lại. Đêm nay khi ngồi đối diện trong màn sương răng, Phóng chợt nhớ ra Lá đơn tố cáo Lão Phục được gửi đi đã vài tháng nhưng rơi vào im lặng. Như vậy cô giáo Thắm sẽ phải một mình đối diện với khó khăn chồng chất. Có lẽ đến lúc này Phóng mới thấm thía câu nói của mẹ mình: hồi còn sống bà thường nhắc con kiến đi kiện củ khoai. Dù chưa từng vác đơn đi kiện nhưng mẹ anh vẫn tin rằng phận con sâu cái kiến thấp cổ bé họng, kêu trời chẳng thấu. Quy luật muôn đời, kẻ có tiền luôn đúng. Hút nốt điếu thuốc rồi bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ, Phóng nghe tiếng nhạc hiệu chương trình tiếng thơ đã vang lên. Hình như là hai cô giáo đang say giấc nồng. Sở dĩ trời lạnh, Phóng ra ngoài hút thuốc là vì anh sợ khói thuốc bay sang bên buồng bên sẽ ảnh hưởng đến cô giáo Thắm đang mang thai. Đốt mấy nhành củi nhằm xua đi không khí lạnh, Phóng mặc nguyên quần áo dài và chui vào trong chăn bông. Có một điều an ủi là đồng bào ở trên này vốn hiền lành chất phác, họ cũng chẳng bận tâm hay ngồi lê đôi mách việc cô giáo Thắm không chồng mà chửa. Tạm gác lại việc đi tìm pho tượng vàng, Phóng ngủ lấy sức để mai sẽ bắt đầu hành trình về xuôi chuẩn bị Tết cùng với gia đình. Nơi đó dù chẳng có nhiều tiền nhiều của, thế nhưng có tiếng cười của hai mẹ con, điều đó còn quý hơn cả vàng. Dậy xong buổi học cuối cùng, Phóng nhìn đồng hồ không còn sớm, lùa vội bắt cơm chan canh măng để còn kịp ra xe. Mặc dù anh biết cậu tài xế vẫn luôn kiên nhẫn đợi mình. Thoáng nhìn đôi mắt của cô giáo Thắm buồn vời vợi, anh biết chiều nay cô giáo Mai sẽ thu xếp về nhà ở Mường Khén. Như vậy điểm trường này chỉ còn lại mỗi cô giáo Thắm và cái thai trong bụng đang lớn từng ngày. Không quen nói những lời an ủi, Phóng hứa sẽ nhặt đồ tạ lót cũ không dùng của thằng lợn con nhà mình để mang lên. Như vậy cũng tiết kiệm được vài đồng mua sắm. Lúc đeo ba lô và xách bao tải đựng đồ sắm Tết, Phóng chủ tâm bước nhanh, bởi vì anh sợ nếu như nán lại thêm một chút nữa, khéo lúc xe ô tô chạy về Mường Khén, có thể là anh tìm con dê già béo nứt thịt đập cho một trận không chừng. Do nghĩ đến vợ con đang trông ngóng ở nhà, chưa kể đến câu bà mẹ già anh ngày xưa hay dặn, một điều nhịn là chín điều lành, Phóng chỉ biết cắm đầu cắm cổ hướng thẳng đến trụ sở của hợp tác xã lâm sản vùng cao. Không hổ danh là kẻ thủ lĩnh vùng cao, ngay lúc Phóng vừa đặt ba lô vào cabin, còn bao tải hàng đã được cậu lái xe cho xuống phía sau. Từ phía xa, con xe máy hoen dỉ chẳng còn màu sơn do Sùng Chí Thầu điều khiển chạy tới. Có lẽ con xe nó giống như là cái bếp lò di động á, nó chạy đến đâu là để lại ở đó một vệt khói đen mù mịt. Đặt 1/4 con lợn đã cạo sạch lông và thui rơm, kiểu như là người ta thui chó, bán ở chợ Âm Phủ. Sùng Chí Thầu nói Phóng yên tâm mang về ăn, đến nhà thịt vẫn còn tươi nguyên. Biết ở dưới xuôi khoái món cháo lòng tiết canh, tuy nhiên ngày Tết xe khách, xe tải chạy như ken mắc cửi ở đường quốc lộ, Sùng Chí Thầu không muốn Phóng đem về sẽ hỏng. Hiện nay toàn bộ tim gan phèo phổi đã được Giàng Á Dành chế biến để trưa nay cả bọn uống rượu với nhau. Đợi cho cậu lái xe cất nốt chỗ thịt rồi chặn các vách gỗ, việc này nhằm đề phòng cuối năm trộm cắp như rơi. Lúc này Sùng Chí Thầu nhấc từ trước chiếc xe ra một cái túi thổ cẩm. Gã lấy ra chiếc đài radio còn mới rồi giải thích: mày có tìm khắp cả thủ đô cũng chẳng có cái nào như thế đâu. Chạy pin hay cắm điện đều tốt, mang về cho cả nhà nghe để sướng cái lỗ tai. Chẳng để Phóng từ chối, gã người Mông còn cẩn thận nhét thêm một sấp tiền vào túi áo của anh, còn không quên căn dặn là chỉ cần Phóng chuyên tâm tìm bằng được nơi chôn pho tượng vàng, số tiền anh nhận được còn gấp nhiều lần như vậy. Nói một cách sòng phẳng, như hồi gã sang bên Lào Buôn Châu, đây là số tiền đặt trước để làm tin, bởi nhiều khi cái người ta cần chính là chữ tín. Chẳng có màn chia tay biện diện, khi chiếc xe tải nổ máy, Phóng leo lên cabin đóng sập cửa. Ở bên dưới, gã Sùng Chí Thầu đang đứng vạch quần đái tổ tổ vào bờ tường của trụ sở hợp tác xã. Có lẽ do uống nhiều quá, cho nên bây giờ là lúc gã phải xả bớt đi. Dù không tiện đếm số tiền gã người Mông nhét vào túi, nhưng phóng áng chừng có thể mua được đến vài chỉ chứ chả ít. Ngày Tết trăm thứ cần mua sắm chi tiêu, do vậy câu nói tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống luôn đúng. Với số hàng Tết mang về xuôi, Phóng biết việc mua sắm sẽ bớt đi, cho nên chắc là vợ anh sẽ tích vàng để lại. Do thóc cao gạo kém, lần này Phóng sẽ không khuân về nhà bao gạo dăm chục cân. Tuy thế, anh thấy nhẹ người vì đỡ phải mang vác. Bù lại với chục cân nếp nương, vợ anh có thể đồ xôi hay thổi cơm nếp cũng khiến cho mọi người thích, nhất là trong tiết trời đông lạnh giá. Đúng như gã Sùng Chí Thầu đã nói, cung đường vẫn thế, thế nhưng thời gian kéo dài hơn gần chục tiếng, bởi vì có nhiều chỗ chẳng thể nào chạy nhanh được. Dẫu sao không phải ngồi xe khách, cho nên Phóng yên tâm. Bởi những ngày cuối năm chỉ sảnh ra là sẽ bị móc túi, bị trộm đồ ngay. Gần sáng, xe đã về đến thị trấn Văn Điển. Thấy Phóng lúng túng bởi vì giờ này khó mà vẫy được xe xích lô. Hoặc là nếu không, họ sẽ đòi tiền công cao hơn nhiều. Cậu lái xe tặc lưỡi chạy luôn về tận phố Minh Khai cho Phóng đỡ phải đi xa. Nguyên nhân khiến cho cậu lái xe phá lệ là bởi vì nửa đêm xe tải chạy trong thành phố nhanh hơn. Chưa kể đậu xe ở Văn Điển thì vẫn phải đợi đến 8 giờ sáng. Bên công ty lâm sản mới bắt đầu làm việc. Tự dưng được xe đưa về tận sát nhà, Phóng nhanh chóng khuân chỗ hàng Tết vào nhà. Sau đó mời cậu lái xe đi ăn bát phở bò cho tỉnh táo. Lúc ngồi ăn tự dưng Phóng thầm tiếc. Giá kể mà có thêm cảnh đào rừng Tết thì đẹp biết bao. Ăn phở xong thấy trời còn sớm, đường phố vắng người qua lại. Giờ này chỉ những người làm ca sáng hay là những tiểu thương phải ra chợ đầu mối lấy hàng. Mai ra mới chui ra khỏi chăn ấm. Không muốn cậu lái xe vật vờ một mình ở ngoài đường, Phóng rủ luôn ra quán nước bán đêm ở ngay chỗ gốc cây bàng. Lâu rồi anh mới lại được thưởng thức chén trà nóng ở ngay bên vỉa hè quen thuộc. Lúc kim ngắn của chiếc đồng hồ đeo tay chỉ sang số 5, dù trời còn tối mịt nhưng cậu lái xe vội xin phép đánh xe quay về thị trấn Văn Điển. Có lẽ cậu ta sợ một chút nữa xe ô tô sẽ chẳng thoát ra khỏi được dòng người đông đúc. Dù trời lạnh giá, những ngày cận Tết, lần đầu tiên Phóng thấy máy nước vắng tanh chẳng có lấy nổi một bóng người. Nếu như tầm này mọi năm, dù 4 giờ sáng thì vẫn có người dậy sớm, rửa lá rong, vo gạo, rồi làm đủ thứ việc. Có bát phở ấm bụng, Phóng nhẹ nhàng mở cửa ngách, lâu rồi anh mới lại được gánh nước đổ vào chum. Tạm gác lại những gì còn dang dở ở trên miền núi, Phóng tranh thủ giặt luôn chậu quần áo, bởi vì biết giờ này có phơi cả ngày cũng chẳng khô. Khi máy nước đã lục tục có người ra xếp hàng, Phóng kiên nhẫn chờ đợi, hứng nốt lấy 2 thùng. Bởi vì giờ này cũng không còn cảnh vắng vẻ. Rất may là chum nước và thùng phi đều đã đầy. Anh chẳng phải phơi mặt ra đó nữa. Phơi xong đống quần áo, tạo lót. Dù đã 7 giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn âm u tựa như là sắp có mưa. Phóng mở chạn lấy cặp lồng, đi mua cho vợ một bát phở bò. Thay lời cảm ơn những gì mà vợ anh đã vất vả chăm con. Phụ nữ thường là hay chắt chiu dành dụm. Vì thế, khi nhìn thấy nguyên cả một tảng thịt lợn cùng với những đồ khô to tướng mang về, Lan vui như chút được gánh nặng ở trong lòng vậy. Bởi vậy, cô có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể. Nói ra thì với những gì đang bày ra trước mắt, nhà cô bây giờ chỉ cần mua thêm túi hàng Tết theo tiêu chuẩn, thế là xong. Dù đã muốn xin nghỉ ở hợp tác xã từ lâu, nhưng hễ nghĩ đến việc hàng tháng mất đi một khoản lương cố định, dù đồng lương không nhiều nhưng vẫn mang lại sự an tâm. Cho đến hiện giờ Lan chưa muốn làm tiểu thương. Cô biết những người ngồi bán hàng ở trong chợ, tiếng là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nhưng họ phải lo đủ thứ. Cái gì cũng có giá của nó, không phải lúc nào cũng cầu được ước thấy. Hơi tiếc vì không có bao gạo tẻ dăm chục cân cùng với con gà phơi xương như mọi năm, Lan biết là chồng cô đã cố gắng hết sức. Dù sao nhà có 2 người lớn, vì thế ăn đâu có tốn nhiều gạo. Đặt chiếc đài radio có dòng chữ Panasonic lên mặt tủ ly một cách cẩn thận, Lan thấy phía sau dòng chữ tiếng Anh và tiếng Nhật cô không hiểu, nhưng có số 1974. Cô đoán đó là năm sản xuất. Như vậy là cái đài radio sắp sửa tròn 10 năm. Dù người ta hay nói hàng Liên Xô nồi đồng cối đá, nhưng Lan thấy có nhiều người khen hàng của Nhật tốt hơn. Do vậy, món đồ này cô tin chắc là giá trị hơn cái đài Liên Xô mà bà tổ trưởng đang dùng. Dù chồng đã nói ăn phở từ lúc 3 giờ sáng, tuy vậy lúc san phở từ cặp lồng ra bát, Lan nhất quyết bắt chồng ăn thêm một chút nữa. Trong lúc cả xóm đang lo quét dọn vôi ve đón Tết, dù có con nhỏ, Lan trộn rộn và mong chồng từng ngày. Hôm nay cầu được ước thấy, còn chưa kể đến cả cái đài radio của Nhật. Tự nhiên cô thấy như Tết đã về. Vừa ăn vừa ngắm món hàng đắt tiền đặt ở trên lóc nóc tủ ly, trong đầu của Lan dự định chiều 30 sẽ ra chợ Ngọc Hà mua thêm bó hoa thực dược đặt ngay bên cạnh. Như vậy thì đúng là không còn gì chê trách cả. Riêng chỗ thịt lợn chồng mang về, Lan tính một phần dùng để gói bánh chưng, số còn lại đem nấu đông, do tiết trời lạnh nó sẽ là một món ngon. Dù tính toán là như vậy, nhưng Lan vẫn buồn rầu thông báo bên tòa án đưa vụ của bác Thịnh ra xử trước Tết. Chính vì thế năm nay ông bà ngoại rồi ăn Tết mất ngon. Thế họ xử bao năm tù? Ngập ngừng một hồi vì không muốn nhắc đến người anh trai tội lỗi, nhưng Lan biết chẳng nên giấu chồng làm gì. Cô nói khẽ, họ cộng cả tội cũ lẫn tội mới, cho nên họ xử 7 năm. Chắc ăn Tết xong thì cho đi trại. Còn cụ thể ở đâu thì em cũng chả rõ. Dù buồn cho người anh vợ, Phóng hiểu đó là cái giá phải trả không thể khác được. Do sống ở vùng núi rừng nhiều năm, chẳng cần nhìn đâu xa, Phóng đã chứng kiến đủ cảnh những con nghiện. Họ gần như trở thành nô lệ của Ả Phù Dung, cho nên cuộc đời chỉ quanh quẩn ở bên bàn đền. Trong lúc vợ thay tạ cho con trai, Phóng lấy số tiền của gã Sùng Chí Thầu cho, mang ra đếm. Cả tiền mới lẫn tiền cũ và tiền xu, tạm bỏ số chỗ tiền xu qua một bên, để một chút nữa sẽ cho vào ống tre hay đựng tiền tiết kiệm. Phóng kiểm đếm thì có 3 tờ tiền 100 đồng, 2 tờ tiền 50 đồng và 6 tờ có mệnh giá 30 đồng. Sau đó là 10 tờ tiền có mệnh giá 10 đồng được buộc chun riêng. Không cần giấy bút, anh đếm nhanh tổng số tiền Sùng Chí Thầu đưa cho mình là 680 đồng. Đây là một số tiền cực lớn, chưa từng có trong tay số tiền lớn đến thế. Phóng hỏi vợ xem nếu đem mua vàng thì sẽ được bao nhiêu chỉ. Đương nhiên là nếu như bỏ tiền mua vàng thì mọi chi tiêu sẽ bằng đồng lương của hai vợ chồng vẫn ổn, bởi hàng Tết đã sắm gần đủ. Vốn là người nhanh nhạy, vợ Phóng nhẩm tính nhanh rồi thông báo số tiền này có thể sắm thêm được 5 chỉ vàng, cộng thêm 2 chỉ vàng hồi xưa. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ tiết kiệm được một lượng. Trong lúc đồng tiền đang mất giá, cuộc sống của nhiều người còn lao đao khó khăn, việc có ra một khoản tiền lớn để mua vàng cùng với thịt lợn tươi ngon và cả chỗ thịt trâu gác bếp, đáng ra Phóng phải vui mừng mới đúng chứ. Bởi vì cuộc sống đã có phần mát mặt hơn. Đó là còn chưa kể đến chiếc đài radio Nhật còn nguyên tem mác. Tất cả có được là nhờ vào sự hợp tác cùng với gã Sùng Chí Thầu. Tuy nhiên nếu như đem mấy chỉ vàng kỳ cóp được so với 9.280 lạng vàng còn ẩn sâu trên đỉnh núi Thiêng, tự nhiên Phóng khẽ thở dài, nói một cách buồn bã. Đúng là chưa bằng cái móng tay của pho tượng mà. Xa nhà dạy học nhiều năm, tuy nhiên hễ luộc bánh chưng thì bao giờ Phóng cũng nhận trông qua đêm cho đến khi vớt bánh. Do hoàn cảnh công tác cho nên những người dành nhiều thời gian sống trên vùng núi như Phóng luôn trân trọng những giây phút cận kề trước năm mới. Bởi khi quay lại vùng đó thì kỷ niệm là hành trang không thể thiếu. Biết bố mẹ vợ đang buồn về chuyện người con trai xa vào vòng lao lý, năm nay Phóng sang gói bánh chưng rồi bắc bếp ở ngay góc sân đun bánh cho ông bà vui. Dẫu sao nhìn cảnh bà con xóm giềng vui vẻ đón con cái làm ăn xa trở về, trong khi con mình phải bóc lịch dài ngày, khiến cho bố mẹ vợ Phóng đâm chạnh lòng. Những ngày cận Tết mọi người đều tất bật, tuy nhiên cu Thăng Long vẫn là trung tâm nhận được sự chăm sóc của cả nhà. Đây là những phút giây không dễ gì có được, Phóng luôn mong Tết đừng đến vội. Ngoài những thứ do Phóng mang từ Keng Đô về, cộng thêm đôi gà do vợ anh tăng ra được, như vậy Tết năm nay nhà anh chẳng thiếu thứ gì. Phụ nữ vốn hay lo xa, ngay khi cầm số tiền lớn trong tay, vợ anh đã ra ngay hiệu vàng ở phố Bạch Mai mua mấy chỉ, còn không quên đong thêm bao gạo 50 cân, như vậy chẳng lo đứt bữa, mặc kệ cho vật giá leo thang. Nồi bánh chưng đun vào trưa ngày 27 tháng chạp, như vậy sau khi vớt bánh ra để ép, chiều ngày 30 cũng tất niên. Phóng sẽ dành mấy ngày năm cùng tháng tận để thong dong đạp xe ngắm phố vào buổi sáng. Buổi chiều anh ở nhà chơi cùng với con trai. Thông cảm với chồng quanh năm chỉ ngắm núi và mây. Vợ Phóng nhiệt tình ủng hộ, bởi việc hòa mình vào không khí tấp nập sắm Tết của bà con là điều nên làm. Trong lúc Phóng đang dắp thêm chấu xung quanh để giữ lửa, ông Thản pha ấm trà mạn rồi bưng cả khay ấm chén ra ngoài hiên. Đợi trà ngấm, ông cất tiếng gọi con rể thưởng trà. Vì đến lúc này giữ lửa đều là được. Mấy lạng trà ngon vốn định dành tiếp khách dịp Tết, nhưng khi nghe tòa tuyên án người con trai, đến lúc này ông ước gì chẳng có Tết và đừng ai ghé cả thăm nhà cả. Chẳng muốn để lộ sự buồn bực trong lòng cùng vợ và con gái, nhưng với người con rể, từ lâu ông đã coi như con trai. Ông Thản trầm ngâm nói: thằng Thịnh á, coi như là nó hỏng hẳn, nhưng mà kêu than thì phòng có ích gì. Tôi hy vọng nó ra tù cũng là lúc nó cai được thuốc, nếu không cứ việc ra rồi vào lại là điều chẳng tránh được. Còn người y mấy năm trong đó sẽ giúp cho anh Thịnh đoạn tuyệt được với thuốc phiện. Giờ thiết nghĩ là bố cũng chẳng nên lo nhiều làm gì. Ngồi đối ẩm cùng bố vợ và trông nồi bánh chưng, đến lúc này Phóng mới thấy lời khuyên ngày trước của ông là vô cùng hữu ích. Chính vì không thèm nằng nặc đòi chuyển về vùng xuôi như trước, giờ đây anh chuyên tâm dạy học và giúp gã Sùng Chí Thầu tìm pho tượng vàng. Kết quả thành bại còn chưa rõ, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của mình, Phóng đã tích cóp được một số vốn không nhỏ. Nhẩm tính những gì đang có, Phóng biết nếu chỉ nhìn vào đồng lương giáo viên còm cõi, tháng nào đủ chỉ tiêu, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Còn mong gì mua sắm. Rót thêm nước sôi vào ấm trà, sau khi đẩy thanh củi một chút, anh quay ra rồi thông báo. Đúng như bố đã từng nói, khéo bây giờ phòng giáo dục đang muốn tống con về xuôi để họ nhận người khác. Thế ý anh sao? Ừ, chắc là đến lúc quay về thành phố hả? Câu nói của bố vợ khiến cho Phóng trầm ngâm. Đúng là khi cu con lớn lên, việc có cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh, đó là điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đô thị sẽ chẳng có những khoản tiền như là anh vừa được cầm. Chưa kể, nếu chỉ trông vào đồng lương sẽ khiến cho vợ chồng anh lục đục hơn. Còn một điều Phóng không tiện nói ra, nếu như anh về xuôi, ngộ nhỡ mấy gã người Mông tìm được pho tượng bằng vàng nặng hơn 300 cân, như vậy thì chẳng phải là công sức bấy lâu của anh hóa thành công cốc. Ngắm thằng cu con đang ngủ ngoan ở trên giường, Phóng thấy bố vợ nhắc anh quay về thành phố không sai. Chỉ có điều thời điểm này, anh chẳng muốn về do còn nhiều việc phải làm. Châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng, Phóng đợi vợ mình ngồi xuống bên cạnh, liền nói thật luôn. Con về thì về lúc nào cũng được, bởi vì thời gian cắm bản đã vượt quá quy định vài lần rồi. Tuy nhiên, nếu như về đây rồi mà trông vào đồng lương dạy học á, khéo con lâm vào cảnh giật gấu va vai ấy. Chẳng mấy khi năm hết Tết đến, không phải rẻ sẻn chi tiêu, đã vậy còn sắm được 5 chỉ vàng. Lan thấy chồng cô nói chẳng sai, thà như hiện nay chồng cô sắp xếp một tháng đôi lần ghé về, tính ra vẫn ổn hơn cảnh lóc cóc đạp xe đi dạy học rồi đợi từng đồng lương còm cõi. Vẫn biết chẳng ai sung sướng khi phải chăm con một mình, chưa kể lúc thằng bé ươn người quấy khóc cả đêm. Tuy nhiên Lan biết nếu như chồng đã hy sinh cuộc sống an nhàn để gom tiền mang về cho vợ, việc cô thiệt thòi một chút, nhưng vì tương lai của cậu con trai là việc nên làm. Dù chẳng rõ thực hư việc có tìm được báu vật như chồng kể hay không, đối với Lan một năm gom được vài chỉ như thế mát mặt hơn nhiều. Thậm chí thời gian gần đây đến chỗ làm, hễ thấy lão Bích hoành hoẹ, nhiều khi cô vặc lại chẳng hề kiêng nể. Bởi xét cho cùng thì nếu không làm ở hợp tác xã, cô có thể xin làm ở những xưởng máy khác. Ủng hộ quyết định của chồng chưa vội về xuôi, Lan góp lời: nhà con nghĩ như thế là đúng. Bố xem bây giờ đồng tiền thì đang mất giá, lương giáo viên khéo chỉ đủ tiêu chưa đầy 3 tuần. Dù sao ở trên đó không tiêu gì đến tiền, thế nên là mẹ con ở dưới này được nhờ đấy. Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Thấy con gái cùng với con rể đồng lòng như vậy, ông Thản thấy mình lo lắng có phần hơi thừa. Chẳng mấy khi nhà có đông người, bữa tối được dọn ra ăn ngay bên hiên nhà để trông nồi bánh chưng. Ông Thản nhắc hai vợ chồng phóng dành 3 ngày ăn Tết ở bên này cho ấm cúng. Bởi dù sao, vắng người con trai nghiện ngập, ngôi nhà lạnh lẽo. Đó là chưa kể vắng luôn cả tiếng cười đùa của đứa cháu nội cùng với người con dâu. Tạm quên đi nỗi buồn của người con trai, ông Thản cùng bà Minh lại tất bật chuẩn bị đón Tết, chơi đùa cùng với thằng cháu ngoại. Sự có mặt của vợ chồng người con gái giúp ông bà giải tỏa tâm lý hơn nhiều. Kể như mà không sợ tháng củ mật khiến cho lũ trộm bò vào nhà khuân mất chiếc đài radio vừa mua, có lẽ Lan đã ôm con sang ngủ luôn ở bên nhà bố mẹ. Nguyên do bên này đang vui, chồng cô sẽ thức trông nồi bánh chưng đến sáng. Người ta nói thời điểm trước Tết thì bao giờ cũng là vui nhất, bởi lẽ sau khi pháo đốt lên đón giao thừa, việc đi lại chúc tụng nhau đôi khi chỉ là nghĩa vụ. Sau khi rót thêm siêu nước sôi vào phích trước khi ôm con về nhà đi ngủ, Lan tranh thủ tráng bộ ấm chén. Chút nữa bố vợ con rể lại ngồi đối ẩm cùng nhau tiếp. Bọc con trai vào cái chăn chiên rồi ôm về nhà. Dù muốn được rúc vào ngực chồng ngủ một giấc đến sáng, nhưng Lan biết bố mẹ sẽ bớt đi nỗi buồn khi anh trai cô bị tuyên án 7 năm tù. Vì sự có mặt của người con rể ở đây sẽ an ủi ông bà. Buổi tối, đợi cho con ngủ say, Lan bật radio để nghe ca nhạc hoặc bất kể chương trình gì, miễn sao có tiếng nói phát ra từ đó, giúp cho cô bớt cảm giác trống trải. Chương trình đọc truyện đêm khuya phát thanh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở tập 11. Xin chào và hẹn gặp lại.